Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, Tô Tử Hinh tình cảnh. Ninh Dương nhưng không nghĩ tới liên bang lại còn mời hai cái người thường đến làm bình ủy. Đặc biệt là cái kia Điền Tử tiến vào. Ninh Dương cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có ai là luyện khí tông sư. Hiện tại hắn nghiên cứu con đường luyện khí đang gặp một khó có thể đột phá bình cảnh. Thật muốn tiến lên lĩnh giáo một phen. Có điều Ninh Dương biết, hiện tại hắn hoàn toàn không có bất kỳ tư cách cùng thứ đại nhân vật này giao thiệp với. Lăng Vân Phượng sợ Ninh Dương không biết. Ở Ninh Dương bên tai giới thiệu, cái kia Tào Thiệu chính là võ giả liên bang nhân vật có tiếng tăm. Không chỉ có là bát cấp đan vương, càng là nguyên thật đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói phải càn võ tinh trên đứng đầu nhất cường giả một trong. Ninh Dương gật gù, loại này gốc gác, võ giả liên bang không hổ là càn võ tinh trên duy nhất một 10 sao đại thế lực. Chính mình báo ra bình ủy tên sau, Mao Dịch đối với trung ương trên quảng trường mọi người phản ứng rất là thỏa mãn. Hắn tiếp tục nói, phía dưới ta đem tham gia tỉ thí 683 vị đan sư tên gọi tất cả đều báo một lần. Lấy đó đối với các vị đường xa mà đến tôn trọng. Để Mao Dịch như vậy một 10 sao thế lực nhân vật. Số ai, tự mình báo ra người dự thi tên gọi. Này xác thực coi như là bình thường đan sư vinh hạnh. Mao Dịch chỉ là quét một hồi trong tay người dự thi danh sách. Liền lập tức cao giọng đọc được, Bắc Vân Tông, cấp 4 đan sư lá tốt, Cô Vân Môn, cấp 4 đan sư Vương Thủ Hằng. Theo Mao Dịch mỗi báo ra một cái tên, nên tên người dự thi sẽ đứng ra, quay về trên quảng trường khán giả xoay quanh ôm quyền chào hỏi. Tán Tu, cấp 4 đan sư Trần Tiểu Long, Ninh Dương hôm nay cũng không có dịch dung. Hắn cũng không muốn cả đời đều trộm gà bắt chó sống sót. Hắn tuy rằng không muốn quá hiện, bất quá bây giờ chạy tới nơi này, hắn cũng chỉ đành đứng ra đối với trên quảng trường đám người ôm quyền. Hinh tỷ, là hắn, chính là hắn, Viên Tiểu Đình vừa nhìn thấy Ninh Dương, lập tức liền vui mừng lôi kéo Tô Tử Hinh tay. Tô Tử Hinh lúc này trong lòng đã hết sức thất vọng. Bởi vì nàng thật không có ở ghế khán giả bên trong tìm tới Ninh Dương. Không đã cho Viên Tiểu Đình gọi nàng, nhưng là cắt đứt suy nghĩ của nàng. Tiểu Đình, ngươi mới vừa nói cái gì? Là ai? Viên Tiểu Đình một mặt hưng phấn xem Tô Tử Hinh nói rằng. Hinh tỷ, chính là cái kia Ninh Dương. Hắn chính là ngày đó hỏi thăm ngươi tin tức nam tử. Chính là ngươi muốn tìm. Ồ... Không đúng vậy, vừa nãy Mao Đan Vương thật giống gọi chính là Trần Tiểu Long. Cái gì? Ngươi nói ngươi xem thấy Ninh Dương. Hắn ở đâu? Tô Tử Hinh bỗng đứng lên, ngữ khí kích động không thôi. Cũng may vào lúc này tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở thi đấu đài đan sư trên người. Bởi vì càng đi về phía sau đan sư, luyện đan thuật cùng danh tiếng càng cao. Vì lẽ đó cũng không có người chú ý tới Tô Tử Hinh dị dạng. Ta cũng không biết hắn là không phải ngươi muốn tìm cái kia Ninh Dương. Hắn tới tham gia luyện đan giải thi đấu, vẫn là một cấp 4 đan sư. Thế nhưng vừa nãy, Viên Tiểu Đình chỉ vào khu vực trong Ninh Dương còn đang lải nhải thời điểm. Tô Tử Hinh đã rõ ràng nhìn thấy Ninh Dương. Ninh Dương đang ngồi ở người dự thi khu vực. Hiển nhiên cũng là một tên dự thi tuyển thủ. Tô Tử Hinh đã là rơi lệ đầy mặt. 10 năm chia lìa, 10 năm chiêu tư mộ tưởng. Điều này làm cho Tô Tử Hinh làm sao có thể khống chế ngụ ở nỗi lòng của chính mình kích động. Tô Tử Hinh kích động tự lẩm bẩm. Hắn đến rồi, ta muốn đi tìm hắn. Nói xong, Tô Tử Hinh liền muốn lao ra cùng. Có điều lập tức đã bị bên người nàng Viên Tiểu Đình kéo lại. Viên Tiểu Đình rất là không nói gì. Chẳng lẽ có nam nhân nữ tử liền một điểm thông minh cũng không có sao? Có điều nàng vẫn là cẩn thận mà nhỏ giọng đối với Tô Tử Hinh nói rằng. Hinh tỷ, ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài. Nếu như ngươi bây giờ lao ra, không chỉ không thấy được nam nhân của ngươi, còn có thể được luyện đan các chấp pháp nhân viên nổ ra cuộc thi đài. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cái kia Ninh Dương thi đấu. Phải biết nơi này chính là liên bang địa bàn. Chúng ta không thể tùy tiện sằng bậy. Là, ta không thể tới, ta không thể ảnh hưởng hắn. Tô Tử Hinh cũng có chút nghĩ mà sợ nói. Có điều ánh mắt của nàng cũng không còn rời đi Ninh Dương nửa phần. Dự thi khu vực trong Ninh Dương đột ngột cảm nhận được một luồng ánh mắt. Ánh mắt kia không có định ý, ngược lại có chút khôn kể cực nóng. Tuy rằng hắn rất muốn nhìn chung quanh một chút ánh mắt kia là ai vọng lại. Có điều nhưng cố kiềm nén lại. Hiện tại vào lúc này, ở đây tùy ý chuyển loạn đầu, nhất định sẽ gây nên bình ủy phản cảm. Cái kia một hồi khả năng phải không thường mất. Hừ, Hinh tỷ, cái kia Ninh Dương thực sự đáng ghét. Hắn nếu đã sớm tới Thục Thành, tại sao không tìm đến ngươi? Nhân gia lệnh Hồ Phong đều đã tới nhiều lần. Viên Tiểu Đình nhìn Tô Tử Hinh dáng dấp, có chút bất bình nói. Tô Tử Hinh nhưng lắc lắc đầu. Lệnh Hồ Phong chính là cửu tinh thế lực đệ tử. Muốn bái phỏng ta Tử Vân Điện đệ tử tự nhiên là bất cứ lúc nào có thể lại đây. Thế nhưng Ninh Dương không giống. Hắn là tán tu. Đừng nói hắn tới không được Tử Vân Điện trụ sở. Chính là trước thật vất vả thấy được ngươi. Muốn nghe được tin tức về ta. Kết quả lại bị ngươi mắng đi rồi. Trong lòng nàng tự nhiên là hướng về Ninh Dương. Bất luận thế nào nàng đều là tin tưởng Ninh Dương là có nỗi khổ tâm trong lòng. Vừa nghe Tô Tử Hinh, Viên Tiểu Đình cũng phản ứng lại. Nhất thời có chút lúng túng. Nàng ở lâu sư môn. Xưa nay sẽ không từng làm tán tu. Tự nhiên không biết tán tu khó khăn cùng tình cảnh. Cái kia Ninh Dương nếu là không có cái gì hiển hách địa vị, vẫn đúng là không thể bái phỏng đến nàng Hinh tỷ. Có điều lập tức Viên Tiểu Đình cũng có chút lo lắng nói rằng: Hinh tỷ, cái kia Ninh Dương chỉ là một cấp 4 đan sư mà thôi. Có thể nói hắn trình độ là người dự thi bên trong thấp nhất một đẳng cấp. Muốn đạt được thành tích tốt, sợ là, câu nói kế tiếp nàng không có nói ra, nhưng là Tô Tử Hinh nhưng hoàn toàn rõ ràng câu nói này ý tứ của. Tô Tử Hinh lần thứ hai lắc lắc đầu, kiên định nói, ta không cần hắn được thật thứ tự, chờ thi đấu qua đi, ta hãy cùng hắn đi. Nhưng là, Viên Tiểu Đình chần chờ một hồi lần thứ hai nói rằng, cái kia Ninh Dương nếu như có thể đạt được tốt vô cùng kết quả học tập, người nghĩ theo hắn rời đi hay là sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như hắn không cách nào đạt được thành tích tốt, người sư phụ kia là khẳng định không cho phép ngươi cùng hắn cùng đi. Tô Tử Hinh sắc mặt cũng khó. Xem ra, bởi vì nhìn thấy Ninh Dương kích động, nàng trong khoảng thời gian ngắn đều quên Tử Vân Điện ràng buộc. Nếu như Tử Vân Điện muốn cưỡng ép cho nàng, cho dù chết, nàng đều muốn đi theo Ninh Dương đi. Mao Dịch vẫn như cũ kêu còn lại đan sư tên. Có điều Tô Tử Hinh tâm tư nhưng vẫn đều ở Ninh Dương trên người. Một vị nữ tử đi tới Tô Tử Hinh cùng Viên Tiểu Đình bên này. Bỗng nhiên nói rằng, Tử Hinh sư muội, Bắc Vân Tông lệnh Hồ Phong đã tới. Nhạc sư thúc muốn ngươi đi ngồi bên kia ngồi. Lệnh Hồ Phong, Tô Tử Hinh nhíu nhíu mày. Lập tức nói, ta không nghĩ tới đi. Ta an vị ở đây. Tử Hinh, ngươi liền sư phụ cũng không để ở trong lòng. Một lạnh nhạt mà âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên truyền đến Tô Tử Hinh bên tai. Ngữ khí có vẻ cực kỳ không thích. Tô Tử Hinh trong lòng cảm giác nặng nề. Lòng không cam tình không nguyện đứng lên đi tới. Nàng người sư phụ này là tố hồn cảnh đại cao thủ. Cho nàng tu luyện tư nguyên rất bình thường. Đúng là đã cho một quyển địa giai hạ phẩm công pháp cho nàng. Có điều Tô Tử Hinh làm sao sẽ để ý loại này rác thải công pháp. Tự nhiên là không có tu luyện. Vừa nhìn chính mình sư phụ thái độ, nàng liền biết sư phụ là muốn tác hợp nàng cùng Lệnh Hồ Phong. Hơn nữa còn bãi nổi lên sư tôn cái giá mạnh mẽ mệnh lệnh nàng. Tô Tử Hinh tạm thời không dám phản kháng sư phụ của chính mình. Bởi vì nàng một khi bị cấm túc, sẽ thấy cũng trốn không thoát. Nhẫn quá nhất thời, nàng quyết định thi đấu sau lập tức chạy ra cái này không có ai tình điệu môn phái. Sau đó cùng Ninh Dương đồng thời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.